Thánh Vương, chương 933, khí vận tăng vọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 933, vận tăng vọt vậy, chẳng những thư được Tino ấn kỷ nguyên thần của Đại Thiên, cường độ tinh thần tăng trưởng, cấp lên ý chỉ cấp khủng bố. Toàn bộ đại sứ giả bị dương ý ngưỡng của hai cao thủ mà còn tốn, cắn nuốt hàng phục, chú ý, một lần nữa, có trợ giúp rất lớn để chẳng quạ mảnh nguyền thấu bên trong cơ thể của hai đại sứ giả này đúng là đạt tới cảnh giới kinh khủng, hơn nữa ạ cũng không phải là một người. Điều này khiến Dương Kỳ cảm thấy rung động sâu sắc. Mảnh vỡ nguyền thần này bị diệt vong thì chủ nhân hẳn có thể cảm nhận được những hiện tại chắc là chưa thể, đợi một thời gian nữa ạ mới biết. Bởi vì Dương Kỳ thi triển ra đại khi cộng vộ thương, che giấu đi. Đấy là lực lượng của ả vạn rơi vương đồ. 7L, ư xê lương của nó thi triển ra, cao thu ý chỉ cấp khủng bố cũng tạm thời không thế xuyến quạ được. Nếu không Dương Kỳ luyện họa mảnh nhỏ của nguyên thấu kia, cao thủ cả lập tức phát hiện, dù không phải bốn tộn tơi mà chi một cơn gió lốc tinh thần tràn đến cũng đủ quét ngang tất cả. Đây mới là sự kinh khủng của cao thu ý chỉ cấp khủng bố, cũng không phải loại tạm thời tăng tu vi lên như Di Họa cung chủ so sánh được. Hàng phục một lúc hai đại cao thủ, hiện trường liền yên lặng như tờ. Dương Kỳ cũng không dừng lại, không chút kiêng kỵ đi tới, phóng ra từng luống pháp lực cường đại. Hắc động xuất hiện, bao phủ toàn bộ đấu khí huyền môn. Đấu khí huyền môn này dao động rất lớn, dường như lúc nào cũng có thế nạ đi đi vậy. Hắn nói xong làm ngay, muốn trực tiếp ném cả đấu khí huyền môn vào trong vạn rơi vương đồ. Bằng thực lực hiện giờ của hắn thì đã có năng lực làm như vậy. Huống chi hàng phục hai đại cao thờ ru xong, ở trong đó thúc giục thấu trận phối hợp, có thể nói là càng dễ dàng hơn. Hai đại sứ giả này vốn là tồn tại vô địch, quét ngàn đấu khí huyền môn, không ai địch nối. Hàng phục bọn họ có rất nhiều lợi ích, ít nhất có rất nhiều thần trận được thúc giục, phát huy tác dụng rất lớn. Trong toàn bộ Di Họa cung, người như vậy cũng rất ít, thậm chí nói ngoài cung chủ ra thì chắc là không có. Bằng vào tu vi của Dương Kỳ hiện giờ, ngược lại có thế liều mạng với Di Họa cung chủ. Nhưng cũng chỉ có kết quả lưỡng bại cấu thương mà thôi, cũng không thế chiến thắng được. Chờ thực lực lại tăng lên một lần nữa, Dương Kỳ sẽ quét ngang Di Họa cung cũng không có chút vấn đề. Trừ phi là cung chủ này chính thức đột phá ý chỉ cấp khủng bố thì Dương Kỳ mới không phải là đối thủ. Đấu Thiên Sơn, vị bằng hữu này của tạ thế nào? Đấu Vạn Địch thấy Dương Kỳ bố trí như vậy, gật đầu một cái. Hắn cũng rất tin tưởng Dương Kỳ. Dù sao thì Dương Kỳ đã cứu hắn từ tay của Di Họa cung chủ. Hai người cũng tạo dựng nên quan hệ khăng khi, chân chính là tình chiến hữu. Bảy người, tìm đâu ra một cường giả như vậy, không ngờ có thế hàng phục sứ giả của Thái Hồng Tiền Môn. Phải biết là Thái Hồng Tiền Môn không đề chọc đấu. Đấu Thiên Sơn liên tiếp lui lại phía ạ sau, nhìn Dương Kỳ mà không dám ra tay. Người như hai đại sứ giả bị quét sạch, thở dốc cũng không nối, thực lực của hắn lại không mạnh bằng hại ngươi đó, dám ý đối phó với Dương Kỳ không phải là tự tìm đường chết sao. Căn bản là không thế chống nối. Đấu Vạn Địch Lấu huynh, sư đệ của ngươi đúng là xấu xa, dám gây phản loạn. Người như vậy thì không ai trả nối. Hãy là ta giải quyết hắn luôn nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người như thế căn bản không thể tin tưởng, cục diện tương lai càng phức tạp, tạ cũng không thể lưu lại hẳn trong vạn giới vương độ của tạ để gây mạ gió được. Dương Kỳ thản nhiều nói, nhất định là phải chém giết mới miễn trừ hậu họ ạ. Đấu Vạn Địch nói, dù sao hắn cũng là sư ệ của ta, tuy nhiều lần này phạm thương mà tạ không trừng trị thì khó có thế khiến mọi người phục được. Tất cả đệ tử của ả đấu khi huyền môn đều phải giữ môn quy. Tạ tự mình trừng phạt cái này là được. Đau Vạn Địch ra tay một lần nữa, đánh tới một trường. Đấu Thiên Sơn thất kinh, vội vàng chống đỡ. Nhưng hắn vốn không phải là đối thủ của Đấu Vạn Địch, giờ phút này sao có thế chống lại Hàn Chu. Hắn bị Đấu Vạn nhóm Dịch Lãng khách hong thắt công. Ý. MH Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ địch đánh cho bị thương, mặc dù vừa rồi đã được trị liệu nhưng chân khi trong cơ thể tan rã rất nhiều, cộng thêm bị Dương Kỳ dọa nạt, kinh hãi không dám giao chiến, vù ạ ra tay liền liên tiếp thất bại. Giấm, Đấu Thiên Sơn bị đánh một quyền, kinh mạch toàn thân nổ tung, phun màu liên tục. Quyền thứ nhất là phạt ngươi không giữ môn quy. Giấm, một quyền nữa ạ đánh lên bụng hắn. Quyền thu, hai phạt ngươi làm phản quyền thu. Ba, phạt ngươi. Quyền thư tư phạt ngươi tội đầu độc nhận tậm. Đấu Vạn Địch đánh tới như cuồng phong bạo vũ, đánh cho Đấu Thiên Sơn phun màu. Vốn có mấy vị đại thái thượng trưởng lão là đồng đảng với Đấu Thiên Sơn những lúc này bị Dương Kỳ nhìn tới, ai cũng sợ hãi, không dám nhu. Xê nhích, chẳng dám đi lên vây công. Bọn họ bị Dương Kỳ nhìn chằm chằm, bằng vào trực giác biết rằng chỉ cầu mình động thủ là lập tức gặp phải một kích lối đình của Dương Kỳ, cho nên căn bản không dâm có động tác gì. ước chừng đánh được 10 tâm quyền, Đấu Thiên Sơn đột nhiều rơi xuống đất, hai mắt mở trừng trừng, ngã lăn ra, võ công toàn thân bị phế, chân khi tấn mất hết, từ đó về sau trở thành một phế vật. Y, khi cộng tạ khổ luyện đã tiếu tản tọa ẩn bộ rồi. Hắn kêu to, đấu vạn địch, ngươi thư xê ác n. Không giết ngươi nhưng PSI đấu vạn địch hét lớn. Cỏ, rất nhiều đệ tử thấy trưởng môn đại phát thấu uy, vội vàng tụ lại, mặt mày hớn hở, bắt lấy Đấu Thiên Sơn. Lvx dù hắn đã mất đi tất cả võ công như thể chất còn rất mạnh, chỉ không vận dụng chân khi được mà thôi, bị trói lại, dùng khóa xuyến thấu cơ thế, ạp giải đi. Mấy vị thái thượng đại trưởng lão, các người nói thế nào đấy? Đấu vạn địch giải quyết xong Đấu Thiên Sơn, Dương Kỳ nhìn thấy cũng âm thầm gật đầu. Đấu vạn địch này không phải là một ngươi nhận tư, trên thực tế là rất sát phạt quyết đoán. Nhưng cũng khó trách được. Trên thống thấu cố lộ, ải nhận tư thì sẽ bị ngươi khả cắn nuốt từ sớm rồi. Ngoài tinh kiếm sinh tu luyện sinh chỉ đạo ra, những người này cũng sẽ không để cho kẻ khác giết mình. Tinh kiếm sinh kia là một nhân tài. Lúc nào đó tạ sẽ hàng phục cả tống môn hắn, thu phục người này làm thủ hạ, cũng có thể lợi dụng. Dương Kỳ nghĩ tới người này. Tinh kiếm sinh có chi số năng lượng du cương đại nhưng dơ Dương Kỳ nghi tới lại nhỏ yếu tới đáng thương. Nhưng tiềm lực của người này cực lớn, chỉ cần tăng cảnh giới, rèn luyện kiếm thuật thì sau này không chừng có thế thành thần. Bởi vì người này có đạo của mình, ý chí lại kiên định. Chúng ta biết sai rồi. Phịch, người thái thượng đại trưởng lão quỳ xuống. Trưởng môn, chúng ta biết sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng trưởng môn thương chúng ta tu hành không đề mà đừng phế trừ khi công của chúng ta. Không phế trừ khi công của các ngươi thì dễ nhưng trong nội tâm các ngươi chưa chắc đã hối cải. Giờ phút này các ngươi chỉ như tiểu nhân sơ phạt mà thôi. Bấy giờ tạ phế bỏ chức vị thái thượng trưởng lão của các ngươi, đã cấm chế vào trong nguyên thấu, cách chức người truyền công của đấu khí huyền môn của chúng ta, truyền thu công lực cho đệ tử chúng ta, đã biết trả. Các ngươi bấy giờ phải nuôi dưỡng đấu binh cho chúng ta. Đấu vạn địch nói vô cùng hung ác. Trong các đại môn phái có một loại người gọi là hoạn binh, truyền công, là do môn phải nuôi, không ngừng tu luyện công lực, sau đó truyền vào những đệ tử kiệt nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ suất của môn phải để bạn thưởng. Thứ người này thế thảm vô cũng, giống như một người chỉ làm cho người khác hưởng. Nghe tới bị cách chức người truyền công, biến thành hoạn binh, mặt các trưởng lão xám như cho tàu nhưng không dám phản bác. Bởi vì đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Nếu không thì sẽ bị phế khi công, sau này ngay cả cơ hội lật người cũng không có nữa. Người đấu, đạ mấy người truyền công này xuống đi. Đấu vạn địch nói, cũng phiền huynh đệ Dương Kỳ đạ cấm pháp lên người mấy tên tội ác ngập trời này. Khi công tạ chưa đủ, những kẻ này phản kháng thì lại khó có thể tránh khỏi một trận đánh. Không sao, tạ giết những kẻ này giống như giết gà vậy. Dương Kỳ bu, ân tay một cái, lập tức rất nhiều thành quang bay ra, thấm vào trong đầu mấy người này. Bọn họ căn bản không kịp phản ứng, đã cảm thấy trong nguyên thần của mình có thêm một lão ngục. Nghe lời Dương Kỳ, bọn họ càng rợn cả tóc gáy, toàn thân lạnh như băng. Dương là Dương Kỳ giết bọn họ đơn giản hơn giết gà. Am, Dương Kỳ sau khi đã cấm chế vào liền đột nhiều bộc phát. Nhất thời toàn B, vô số đệ tử của đấu khí huyền môn đều ngơ ngác nhìn bóng tối cắn nuốt cả thế giới. Trên thực tế đó là Dương Kỳ đang thi triển lực lượng cu ả vạn rơi vương đố, cắn nuốt cả vùng này. Vạn rơi vương để phối hợp với thôn thiên vương phù lục cu ả hắn. Nếu lúc này có người nhìn từ xạ lại sẽ thấy cả thế giới đấu khí huyền môn to lớn như vậy bị cắn nuốt. Một con hỗn độn cố xà mở miệng to, cắn nuốt xuống. Trong miệng to của nó, một hắc động xuất hiện. Hai đại pháp bảo vô thương phối hợp, mọi người giống như trái quạ một đêm dài, rốt cục cũng tơi bến trong vạn rơi vương đồ. Ánh sáng lóc lèo, đấu khí huyền môn đã biến mất khỏi nơi này. Đấu vạn địch lấu huynh, người cũng phải chính hợp lại đấu khí huyền môn. Tạ sẽ cho huyền môn của người tài nguyên vô thương để tu luyện. Chúng tạ trao đổi với nhau những nghiêm cấm tranh đấu. Dương Kỳ thơ phào một hơi, âm thầm khiếp sợ. Đấu khí huyền môn này quả nhiều là cực lớn, những cánh cửa đấu thầu cả so ra còn kém tuyệt tinh hoa. Minh thi triển ra khi công vô thương, thu lấy đấu khí huyền môn, hao phí rất nhiều lực lượng. Nếu không phải dựa vào Chu Tiên phân thân và sự giúp sức của hai sứ giả Vù Ạ thu được thì đừng mơ có thể cắn nuốt được. May là như thế chứ không hẳn cũng suýt nữa ạ hao hết chân khi, phải nghỉ ngơi thật lâu mới khôi phục được một chút, lập tức nói với đấu vạn địch. Không có vấn đề gì. Chứng tạ giờ đều phải đê, à vấu lấu huynh Dương Kỳ cả. Đệ tử tu luyện cũng đâu phải chuyện lớn chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hống chi Dương Kỳ lấu huynh triển khai đại thần thông vô địch, đánh bại hai đại sứ giả, đệ tử tạ cũng đều thấy rối, đối với lấu huynh như thân linh, làm sao dám chọc môn hạ đệ tử của lão huynh chu. Đấu Vạn Địch liền đi tới chinh hợp muộn phải. Dương Kỳ cảm thấy vào một khắc khi Đấu Vạn Địch theo sau mình, khi vận uống đậm như hộ ạ điểm lại bốc lên lâu nữa, không ngờ còn lớn hơn khi vận của liên minh hộ đạo bạn đầu. Dưng là tọa ẩn bộ đấu khi huyền muộn, một muộn phải hàng đầu trên thống thần cố lộ, số lương đệ tử cũng đống vô cùng, lòng người hưởng về, đi theo Dương Kỳ. Khi vận của hắn tăng trưởng cũng là chuyện đương nhiên. Hàng phục một môn phái như vậy, khi vận nhất địch. Tăng tới một cảnh giới khó nói lên lời. Có lẽ bản thân nhắn có thế lợi y, ạ cũng không nhất định. Kè HDD, hai khác, chẳng quả công pháp lơi đụn tạm thời chưa có thế ở bên trong N, cách chương.